Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3911, bất tử đạo quân đến, toàn bộ đạo tạc đều ở nổ vang, theo tiên điện vấn thế, từng sợi mênh mông tiên uy quét ngang trên trời dưới đất. Tiên điện này óng ánh chói mắt, toàn thân quấn quanh bất hủ tiên quang, nó chói mắt. Không thấy rõ cụ thể diện mạo, thần bí tiên điện, phảng phất một khẩu chí cường tiên binh, dâng trào bất hủ tiên quang, tỏa ra chí cao vô thượng khủng bố khí thế. Khi nó chậm rãi hiển hiện ra thời khắc, tiên điện vờn quanh ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, nội bộ có đếm không hết đạo tộc thánh hiền cái bóng hiện ra. Bọn họ ở tụng kinh, đang giảng đạo. Thần thánh khí tức che ngợp bầu trời, xuất thế, sơn hải quan đại nhân vật đều chấn động, nghe đồn đạo tộc tiên điện, các đời đạo tộc chỗ đi ra đạo tôn đều ở nơi này tu hành, lưu lại kinh thế bí pháp, truyền thừa, tiên điện này không chỉ có là đạo tộc, chấn tộc chí bảo, vẫn là đạo tộc mạnh nhất truyền thừa tiên điện, có hắn ở. Đạo tộc truyền thừa ngay ở nhất hưng thịnh cấp độ. Cái này cũng là các đại quần tộc đến mục đích. Muốn có được đạo tộc tiên điện, được hộ đạo giả một mạch hết thảy truyền thừa. Giữa trường mỗi một cái đạo tộc tộc nhân, đều huyết thống sôi trào. Cảm giác được một loại triệu hoán, một loại bắt nguồn từ ở tổ tiên triệu hoán, để bọn họ kích động. Đây là một loại huyết thống truyền thừa, bọn họ hoàn chỉnh bảo tồn, chờ đợi đạo tộc lại một lần nữa quật khởi. Đạo Lăng cười to, tiên điện xuất thế, đạo tộc truyền thừa vấn thế, tương lai nắm giữ tiên môn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà hết thảy này đều ở đạo tiên nhi trên người, tiên nhi cơ thể rực rỡ, thời khắc này nàng chính là đạo tộc tiên châu. Từ từ bay lên, trong cơ thể tụng đọc lớn lao đạo âm, cùng tiên điện sản sinh một loại cộng hưởng. Tiên nhi tu hành tuy rằng không cao, nhưng là hiện tại nàng chí thần chí thánh, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, thông thiên tiên thể hừng hực thiêu đốt, nương theo thông thiên tiên kinh sức mạnh đang vận chuyển. Tình cảnh này kinh động trên trời dưới đất. Cùng đạo tộc thủy tổ đồng nhất thể chất đạo tiên nhi. Tương lai có thể đi bao xa. Đây là một ẩn số. Nhưng là này ẩn số. Để thần tộc bọn họ đều mặt lộ sát cơ. Năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Nếu là đạo tộc lại một lần nữa quật khởi. Đây chính là đại họa. Chỉ có một ít lão gia mới biết. Năm đó hộ đạo giả một mạch làm sao vỡ diệt, nếu không có bất tử đạo quân trong ứng ngoài hợp, mạnh mẽ đóng tiên môn, chặt đứt đạo tộc 80 vị đạo tôn trở về con đường. Đạo tộc không thể vỡ diệt, hiện tại đạo tộc xuất hiện một cái cùng thủy tổ một dạng thể chất đạo tiên nhi, lại đi ra một vị đạo thiên đế. Sau lưng mở ra có thể so với siêu cấp quần tộc thiên đình gốc gác. Điều này làm cho bọn họ không thể không kiêng kỵ. Không diệt trừ đạo tộc, bọn họ căn bản là không có cách an tâm ni tiên điện xuất thế. Nương theo huyết quang hiện ra, liên miên rình tiên điện cường giả nuốt hận. Không ai có thể sống rời đi. Mặc dù là một ít lão già phân thân đều muốn nuốt hận. Giết, Đạo Lăng cùng hầu tử liên thủ, ngày càng ngạo nghễ, một đường quét ngang, đầu người bay đầy trời, ở trong mưa máu giết ra tuyệt thế hung uy, kinh sợ địch đảm, để sống sót các cường giả lang bại mà chạy, chỉ bất quá bọn hắn căn bản trốn không ra, nơi này đứng 20 vị tuyệt đỉnh hùng chủ, đạo tộc 11 vị đại đế tổ tiên thân thể. Đều đứng ở hoàng kim năm tháng, anh tư bộc phát, khủng bố đến cực điểm mà ni long nguyên đế quân, ngươi sẽ trả giá bằng máu, thần thiên bá những người này cực kỳ bi thương, các đại siêu cấp quần tộc sĩ khí ngập trời mà đến. Hiện tại thương vong nặng nề, ngàn vạn sinh linh chôn xương tiên môn, mỗi một cái hô hấp quá khứ đều có đếm không hết chiến binh chôn vùi. Long Nguyên đế quân ở đây gây sóng gió, để tiên môn nhuộm đỏ huyết. Đây là vô thượng sát kiếp, làm người run rẩy, giết ta dòng dõi, há có thể dễ dàng. Đây chính là Long Nguyên đế quân thô bạo đáp lại. Một đời ngoan nhân, hung tàn không gì sánh được, cầm đại sát khí ở tiên môn bên trong làm loạn. Mặc dù là thần thiên bá những này cường giả tuyệt thế, cũng không ngăn được Long Nguyên đế quân sức mạnh. Hắn nhưng là vô hạn tiếp cận bất tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ tồn tại. Hơn nữa lần này không chỉ là một mình hắn, trong bóng tối liên hợp một ít bị chôn giết cường giả trưởng bối. Một đám lão già trong bóng tối ra tay, gây thành cái này kỷ nguyên mạnh nhất sát kiếp. Tiên nhi mau mở ra tiên môn, được truyền thừa quan trọng, đan đế dục. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là khống chế đạo tạng. Chỉ cần có thể khống chế đạo tạng, thiên đình liền có vô địch lĩnh vực. Đạo tiên nhi cơ thể rực rỡ, tiên cơ ngọc cốt, mặc dù là một cái thánh khiết hoàn mỹ tiểu cô nương, nhưng là cả người tiên quang dâng trào, có thông thiên chi thế, xuyên qua hướng về tiên điện. Tiên điện này nổ vang phạm vi càng ngày càng khủng bố. Muốn mở ra tiên điện, thông thiên tiên kinh cùng tiên thể, thiếu một thứ cũng không được. Làm tiên nhi vận chuyển thông thiên tiên kinh thời khắc, này cổ sử bánh xe phảng phất đang rung động ầm ầm. Nàng thay đổi, hóa thành một cái thông thiên đại dương, tiên lực hừng hực khủng bố. Một phần lại một phần cái thế cổ kinh thư, ở đây hiển hiện ra. Toàn bộ tiên điện nằm dày đặc chữ viết xa xưa, dần hiện ra thần bí tiên ngân. Cửa lớn đóng chặt, ở nổ vang, mơ hồ bắt đầu mở ra. Đạo lăng kinh hỉ, muốn quay đầu thời khắc, hắn ra xương phát lạnh, cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, để hắn nổi giận đùng đùng. Luân hồi thiên nhãn mở, ngóng nhìn sang, hắn vừa kinh vừa sợ. Nhất làm cho chuyện hắn lo lắng cuối cùng bắt đầu phát sinh. Bất tử đạo quân chắc chắn sẽ không giảng hòa, há có thể để chủ nhân của hắn một mạch có lần thứ hai hưng thịnh độ khả thi. Ầm ầm ầm, nhuộm máu tiên môn trong phút chốc run rẩy lên, từng sợi vỡ diệt vạn giới khí tức ngang qua mà đến. Cái kia cấm kỵ vậy khí thế, để chư thiên vạn linh run lẩy bẩy, đại nhân vật đều cảm giác đại họa lâm đầu. Lão tổ, thiên đạo giáo giáo chủ mừng như điên, cảm giác được hơi thở quen thuộc, đây là bất tử đạo quân đến rồi. Không được, Long Nguyên chúng ta đi mau, bất tử đạo quân dĩ nhiên đến rồi. Đi nhanh lên. Trong bóng tối cùng Long Nguyên đế quân liên hợp một ít lão già thất sắc, hận không thể hiện tại liền chạy khỏi nơi này. Sợ cái dám, Long Nguyên đế quân lạnh lẽo mở miệng. Hắn bất tử đạo quân đến rồi có thể thế nào? Chỉ có điều là một cái hóa thân, ta Long Nguyên còn đừng sợ hắn. Đây chính là Long Nguyên đế quân sức lực. Lấy bất tử đạo quân một cái hóa thân, hắn căn bản không sợ. Chỉ có điều làm bất tử đạo quân khủng bố con ngươi mở thời khắc, Long Nguyên đế quân cũng có chút phát thưu. Dù sao cũng là cấm kỵ vậy nhân vật khủng bố, chư thiên biển sao Thái Sơn bắt đầu. Mặc dù là một tôn hóa thân ngang qua chư thiên biển sao, cũng đủ để uy hiếp chư thiên quần tộc. Đi nhanh đi, những này lão già căn bản không dám đối diện bất tử đạo quân. Nhiều lần khuyên bảo, Long Nguyên đế quân suy nghĩ, cũng thở dài, lần này gây ra động tĩnh đầy đủ đáng sợ. Ngàn vạn sinh linh theo chôn cùng, ở nháo xuống, thần hoang bọn họ liền đánh tới. muốn toàn thân trở ra có chút khó khăn. Lấy bất tử đạo quân sức mạnh, muốn ngang qua tiên môn quá dễ dàng. Hắn mang theo lệnh chư thiên hơi thở của sự hủy diệt. Sức mạnh xuyên qua toàn bộ tiên môn. Đó là một cái đáng sợ cái bóng, tràn ngập cấm kỵ ánh sáng. Đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống chư thiên vạn giới, nhìn xuống đạo tạng, nhìn xuống đạo tộc tiên điện. Hắn quá khủng bố cũng không thể tưởng tượng nổi. Dường như chí cao vô thượng thần linh, soi sáng chư thiên, mà hắn mở rộng ra một cái tay. Quả thực có thể ép sụp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đây là một vị sáng lập vô tận truyền kỳ cấm kỵ tồn tại. Mặc dù là có không vẻ vang quá khứ, hắn cũng là soi sáng chư thiên chí cường tồn tại. Hắn mở rộng ra đáng sợ bàn tay, nghiền ép năm tháng sông dày đều ở nghịch chuyển, liền như vậy mở rộng đi ra, chống đỡ ở sơn hải quan bên trên, để chúng sinh run rẩy. Hết chương.